Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 460, địa mạch mồi lửa. Lấy Tô Viêm tốc độ, rất nhanh sẽ biến mất ở Lương gia tài nguyên địa. Lương Nhã An đứng ở trong không gian, lần đầu bị người mang theo ở trong không gian vượt qua. Lương Nhã An hiếu kỳ nhìn xung quanh. Xúc địa thành thốn trạng thái bên dưới, núi sông đều có tựa hồ bắt đầu thu nhỏ lại. Tô Viêm tốc độ quá nhanh, trước mắt hình ảnh không ngừng lấp lóe, đã đi rồi rất xa, biến mất ở phần cuối đường chân trời. Chúng ta muốn đi nơi nào? Lương Nhã An dịu dàng động lòng người, trong mắt như thu thủy, nhẹ giọng nói, hiện tại có thể nói đi. Ngươi đến cùng muốn tìm ta luyện chế đan dược gì? Nếu như thất bại cũng chớ có trách ta. Ngươi nhưng là đan vực kỳ tài, chế thuốc giới thiên chi kiêu nữ, làm sao dễ dàng ngôn bại? Tô Viêm nhìn một chút Lương Nhã An, bật cười nói, đừng có gấp, địa phương rất nhanh sẽ đến. Khoảng thời gian này ta phát hiện không ít địa mạch mồi lửa, có chút địa vực phi thường thích hợp chế thuốc. Thiên chi kiêu nữ, Lương Nhã An ngẩn người, nàng bó lấy cái trán tóc đen, khẽ cười nói, chế thuốc giới kỳ tài, e sợ ở các ngươi những người này trong mắt, tồn tại cảm rất thấp chứ. Còn có ta không phải là thiên chi kiêu nữ, ngươi lời này nhưng là sai rồi, ngươi không phải ai là, ta hiện tại có thể đều đến cầu ngươi rồi. Tô Viêm cười ha ha. Vậy ta càng thêm hiếu kỳ, ngươi đến cùng muốn tìm ta luyện chế cái gì bí dược? Lương Nhã An nở nụ cười, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, dường như nước da phù dung, nàng thanh lệ xuất trần, cố nhiên dung mạo không tính được tuyệt sắc, có thể loại này dịu dàng động lòng người khí chất, làm người rất là khó quên, trong mắt của nàng cũng tuôn ra hiếu kỳ, rất muốn biết Tô Viêm. Một cái chiến bại gia tộc, hầu như nằm ở tuyệt diệt trạng thái, nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên có thể nghịch thiên quật khởi, thậm chí làm những đại sự này. Lương Nhã An quả nhiên nghĩ phải thấu hiểu một vị này cùng nàng niên kỷ sấp xỉ nam nhân, những năm này đến cùng là làm sao bò lên, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Tô Viêm quay đầu, nhìn một chút Lương Nhã An một vị này đại gia khuê tú, cười nói, có lẽ người sẽ vui mừng. Thật, Lương Nhã An con người tỏa sáng tài năng. Dựa theo Tô Viêm lời nói, vậy tuyệt đối là dị thường đáng sợ đan phương. Mỗi một loại hy hữu đan phương đối với luyện dược sư mà nói, đều có rất khó chống đối sức mê hoặc. Đặc biệt là Tô Viêm trong miệng đan phương, khẳng định càng kinh thế. Đi thôi em gái, rất nhanh sẽ đến rồi. Tô Viêm tốc độ tăng nhanh, ở trong không gian vượt qua, tách ra tầng tầng nguy hiểm địa vực, hướng về chỗ cần đến chạy gấp. Ta hiện tại muốn nhìn nhất là ngươi tìm tới chế thuốc chi địa, đến cùng là cái gì bảo địa? Lương Nhã An trong lòng có kinh sắc, Tô Viêm tốc độ cũng quá cuồng dã, dường như rồng về biển lớn, thần linh sơn mạch dị thường hung hiểm. Các thế lực lớn trận đạo tông sư đều nhức đầu không thôi. Nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên có thể tới lui tự nhiên. Không trách hắn có thể trong thời gian ngắn cuốn đi các đại tài nguyên địa thai nghén bảo vật. Thần linh sơn mạch phi thường rộng lớn, vùng cấm đứng ngang, các thế lực lớn cũng cắt đất làm giới. Thường thường có thể nhìn thấy cường giả bay lên không tra xét, phòng ngừa có người ngoài trà trộn vào đến. Tô Viêm tới lui tự nhiên, lấy kỳ môn nhất mạch bí thuật, phối hợp võ đạo thiên nhãn, quan sát thiên địa, rất nhanh hắn đi đến một cái không người đất quản hạt. Tuy rằng các thế lực lớn cắt đất làm giới, đương nhiên cũng không có thiếu địa vực thuộc về nguy hiểm vùng cấm. Chính là mảnh này khu vực nguy hiểm cất giấu địa mạch mồi lửa. Đây là hiện nay Tô Viêm phát hiện mạnh nhất địa mạch mồi lửa chi địa. Đặt ở luyện dược sư trong tay, thuộc về hy thế tiên thổ. Chính là chỗ này, Lương Nhã An có chút bất ngờ. Nàng tay áo phấp phới, tóc đen như thác nước, dáng ngọc yêu kiều đứng ở núi sông ở giữa. Hiếu kỳ nhìn xung quanh, vùng đất này đối lập với bình thường. Thông thường mà nói trong thần linh sơn mạch bảo địa, đều có nồng nặc tinh huyết năng lượng. Thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên chư thần chết đi, toàn bộ thần linh sơn mạch thần huyết khắp nơi, lâu dần dựng dục ra từng mảng bảo địa. Hiện tại bọn họ vị trí khu vực, Lương Nhã An vẫn đúng là không nhìn ra đầu mối gì. Chỉ là bình thường núi sông, người võ đạo thiên nhãn cực kỳ mạnh mẽ. Lương Nhã An nhìn phía Tô Viêm, phát hiện hắn con ngươi màu vàng kim bên trong, phản chiếu ngọn lửa hừng hực thôn thiên hình ảnh. Võ đạo thiên nhãn nhìn ra vùng đất này không giống nhau phong cảnh. Trong lòng đất, phảng phất cất giấu một cái to lớn biển lửa đại dương. Bất ngờ tu thành, đi theo ta, không muốn rời xa ta. Tô Viêm hai mắt quan sát vùng đất này, lấy kỳ môn bí thuật chi pháp, thấy rõ địa thế hướng đi. Cố nhiên phía dưới này cất giấu địa mạch mồi lửa, nhưng là muốn mở ra đến người bình thường căn bản không làm được. Một khi phá hủy địa thế, như vậy địa mạch mồi lửa hỏa dâng trào ra, liền đại đạo cảnh cường giả đều có tử vong nguy hiểm. Lương Nhã An theo sát Tô Viêm, cảm giác được rõ rệt Tô Viêm thể phách bên trong dập dờn đi ra khủng bố tinh huyết gợn sóng, dường như một khẩu thiên lô đang giác tỉnh, có vũ trụ hùng chủ cấp độ uy thế. Để Lương Nhã An kinh hãi nói, ngươi sẽ không phải để ta luyện chế cùng đột phá có quan hệ bí dược chứ? Ta có thể không làm được. Nhà đầu ngươi làm sao hiếu kỳ như vậy? Tô Viêm cười nói, này có thể không giống như là phong cách của ngươi. Hừ, ngươi lại không thế nào hiểu rõ ta. Lương Nhã An giơ lên gương mặt xinh đẹp, cố nhiên là một vị ôn nhu đến trong xương mỹ nhân, nhưng đối với một chuyện vẫn là không nhẫn nại được trong lòng hiếu kỳ. Có nhiều thời gian hiểu rõ. Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ tươi cười, bàn tay cũng bỗng nhiên ấn về phía mặt đất, phúc địa ấn trạng thái bên dưới, vùng non sông này phảng phất phục sinh một dạng, mặt đất núi đồi thức tỉnh, địa thế cách cục bạo phát, dường như móc lên địa mạch mồi lửa. Cẩn thận, Lương Nhã An hoảng loạn, cảm thấy núi sông giống như biển lửa, muốn đánh tới đem bọn họ nuốt lấy. Địa mạch mồi lửa nếu là bạo động vấn đề khá là nghiêm trọng, như là từng cái to lớn hỏa long muốn từ trong lòng đất chui ra. Đi theo ta, Tô Viêm đưa tay ra cầm lấy nàng trắng như tuyết cổ tay trắng ngần. Một cái đi nhanh vượt tới, mà trong tay hiện ra một cái màu vàng bút. Tô Viêm cấp tốc ở đây khắc họa, nhất bút nhất họa đều tràn ngập địa thế lực lượng. Ngòi bút phun ra liên miên kỳ dị văn tự, giống như chân long, kỳ lân, chu tước, huyền vũ, kiểu chữ phi thường đặc thù. Tô Viêm mang theo Lương Nhã An ở đây ngang qua, mỗi đi ra một khoảng cách đều lấy nguyên bút cải thiên hoán địa, sắp xếp nơi đây cách cục. Lương Nhã An càng xem càng tâm kinh, thủ đoạn này cũng quá mạnh rồi. Tô Viêm đem địa thế của nơi này mạnh mẽ thay đổi. Hắn đầy đủ tiêu tốn một canh giờ. Vùng non sông này hoàn toàn khác nhau, như là biến thành một cái lò nung lớn. Kỳ môn dị sĩ thủ đoạn, thực tại cường đại cùng thần bí, Lương Nhã An thở dài nói. Ngươi đem địa mạch mồi lửa hội tụ một lò. Cỡ này cường độ địa mạch mồi lửa, cho dù là luyện đan giới thế gia đều không có. Đương nhiên này phi thường hao tổn địa mạch mồi lửa. Cố nhiên là hao tổn, nhưng là luyện đan thế gia đều cần nắm giữ loại này hỏa khẩu. Rốt cuộc luyện đan thời điểm có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, bày ra nơi một loạt trận kỳ, xếp vào ở bốn phía, đem đám này địa thế che giấu được. Tô Viêm dậm chân, hội tụ địa thế hỏa khẩu nứt ra một cái hỏa động. Ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn mà ra, thiêu sụp hư không, thậm chí đều muốn dâng trào mà lên, xuyên qua mây xanh, nhanh phong ấn lại. này môi lửa ẩn chứa đại địa tinh hoa, như vậy quá lãng phí rồi. Lương Nhã An dáng vẻ nóng nảy nói, ta xem trực tiếp lấy lò luyện đan đè ép. Tô Viêm lời nói để Lương Nhã An cười khổ nói, ta không có như thế lò luyện đan tốt, bình thường lò luyện đan nhất định sẽ nung chảy. Phải làm sao mới ổn đây? Lương Nhã An nhíu mày, nôn nóng, chung quanh chuyển loạn thời khắc, làm nhìn thấy Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra một tông lại một tông lò luyện đan thời khắc. Để Lương Nhã An có chút không nói gì, cái tên này cũng không nói sớm, làm hại nàng làm gấp, có thể nhìn thấy Tô Viêm lấy ra mười mấy loại lò luyện đan. Lương Nhã An trợn mắt ngoác mồm, những lò luyện đan này đều không tầm thường. Lô đối với luyện dược sư tới nói, lò luyện đan tốt tương đương với cái mạng thứ hai. Nhã An em gái, ngươi đến chọn mấy thứ? Tô Viêm lời nói, để Lương Nhã An há miệng. Nàng cũng không biết nên nói cái gì. Đây cũng quá dầu nứt đố đổ vách rồi. Những lò luyện đan này Tô Viêm muốn chẳng có tác dụng gì có. Thậm chí hắn cũng không biết lò luyện đan mạnh yếu. Cái này lò luyện đan ngươi từ nơi nào được đến? Lương Nhã An con ngươi nhìn phía một tòa màu vàng đất lò luyện đan. Lò luyện đan này xem ra vô cùng cổ điển, thế nhưng không mất đại khí. Lô thể bên trên khắc rõ không ít dị thú đồ án. Lò luyện đan rất lớn, có một loại dày nặng cảm mà dáng dấp cổ xưa, thuộc về một loại đồ cổ. Tô Viêm suy nghĩ một hồi, chính là nói rằng cái lò luyện đan này ta là từ Tử Dương đạo trường làm ra. Tử Dương đạo trường? Lương Nhã An cái trán mơ hồ bốc lên một chút hắc tuyến. Cướp sạch lại đây, không thấy được ánh sáng. Thuộc về một loại hàng lậu, lò luyện đan này rất mạnh sao? Tô Viêm đem lò luyện đan giao cho Lương Nhã An. Cố nhiên là một loại hàng lậu, nhưng là Lương Nhã An vẫn là yêu thích, không buông tay xoa xoa lô thể. Trên gương mặt triển lộ ra hài lòng nụ cười, con người dập dờn sóng nước, xem ra phi thường thỏa mãn cùng đáng yêu. Đương nhiên rất mạnh, Lương Nhã An nắm giữ lò luyện đan, bếp lò này phát sáng, hào quang chói lọi, toàn bộ bếp lò lại như là một vị thần phục sinh. Nội bộ phun trào ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, làm bếp lò sốc lên thời khắc, lò luyện đan phun trào ra mây mù, có vạn trượng kim quang bắn ra bốn phía. Trời ạ, bếp lò này luyện chế quá hy thế đại dược, khẳng định bị chế thuốc giới Thái Sơn Bắc đầu chấp trưởng quá. Giá trị không kém thần khí. Lương Nhã An ngôn ngữ để Tô Viêm kinh sợ. Không kém thần khí, đặc biệt là lò luyện đan tọa lạc ở hỏa khẩu bên trên. Xúc động một mảnh này địa mạch mồi lửa tinh hoa thời khắc, lò luyện đan càng hừng hực, ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn. Lò luyện đan này có thể tự chủ vận chuyển, rèn luyện một ít cấp bậc không cao đan dược. Vật ấy đối với luyện dược sư mà nói, thuộc về vô giá chi vật. Lương Nhã An dị thường vui vẻ nói, không nghĩ tới ta có thể dùng loại này lò luyện đan chế thuốc. Tỷ lệ thành công khẳng định có thể tăng lên không ít. Cho người đan phương. Tô Viêm đưa tới bí dược đan phương. Lương Nhã An hiếu kỳ nhận lấy, dò xét phương pháp phối chế quan sát. Đan phương bên trên lít nhà lít nhít các loại phối dược. Những này cổ dược tên đã để Lương Nhã An líu lưỡi rồi, nhưng là mấy vị thuốc chính này làm cho nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Vật này cũng chỉ có đỉnh phong thế lực mạnh nhất anh kiệt, sợ là mới có cái này gốc gác sử dụng đi. Loại đan phương này ngươi là nơi nào làm ra? Lương Nhã An kinh hãi nói, ta chưa từng gặp loại đan phương này. Ngươi xác định đây là ngươi cảnh giới này sử dụng, có vấn đề gì chứ? Tô Viêm hỏi dò, vấn đề là loại đan phương này nếu như ngươi dùng, độ nguy hiểm rất lớn, rất có thể sẽ bị luyện chết. Lương Nhã An thần thái ngưng trọng nói, ta không đề nghị ngươi sử dụng, ta cảm thấy ngươi nên ở đại đạo cảnh lĩnh vực sử dụng, bởi vì độ nguy hiểm quá to lớn rồi. Không được, đại đạo cảnh nhưng không dùng được rồi. Tô Viêm lắc đầu, nói rằng, ngươi xem trả giá liền biết rồi. Vật này nếu như là đại đạo cảnh sử dụng, còn không bằng đem phối dược lấy ra đi bán đi, đổi lấy còn lại đồ vật. Ngươi chắc chắn chứ? Lương Nhã An nhìn Tô Viêm, nhíu mày nói, những này phối dược có không ít luyện thể chi vật, đơn nhất sử dụng đều tương đối hiểm ác, huống chi luyện cùng nhau, khẳng định có nhất định tỷ lệ tử vong. Nếu như là so với ngươi nhược tu sĩ, hầu như dùng chi hẳn phải chết, giống như là độc dược. Nhìn thấy Tô Viêm không chút do dự gật đầu, Lương Nhã An hơi hút ngụm khí lạnh, nói rằng, được rồi, ta nghe ngươi chính là, đan dược này luyện chế ra đến tiêu tốn thời gian rất dài. Cần phải ở chỗ này bế quan một thời gian rồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.